Blomkvist không muốn chia sẻ niềm tin chắc nịch của Wenger rằng một thành viên gia đình đã đứng đằng sau vụ Harit mất tích. Một số người khác cũng cần được cho thêm vào danh sách nghi can. Góc chuyện audio.com. Dirk Froese bắt đầu làm việc với tư cách luật sư cho Wenger vào mùa xuân năm 1962. Và ngoài gia đình ra, ai là gia nhân khi Harit bốc hơi? Gunnar Nilsson có bằng chứng ngoại phạm hay không chưa nói rõ thì 19 tuổi, còn bố anh ta, Magnus, thì gần như chắc chắn là có mặt trên đảo Hedderby cũng như họa sĩ Norman. Và mục sư Falk nữa, có vợ không? Chủ nông trại Aronson ở Ostergarden, cùng con trai ông, Jörg Aronson, sống ở trên đảo, khá gần với Harriet Wenger trong thời gian cô ta lớn lên, họ đã có quan hệ với nhau như thế nào? Aronson vẫn có vợ, vào lúc ấy còn những ai khác sống ở trại này? Fidikvanger. 1886, 1964, lấy Aurica, 1885, 1969, Richard, 1907, 1940, chấm, lấy Margareta, 1906, 1959, Godfrey, 1927, 1965, lấy Isabella, 1928, Martin, 1948, Harry, 1950, Harold, 1911, lấy Ingrid, 1925, 1992, Berger, 1939, Cecilia, 1946, chấm chấm, Anita, 1948, Rieger, 1912, 1974, lấy Gerda, 1922, Alexander, 1946, chấm chấm, Gustave, 1918, 1955, không vợ, không con, Henrik, 1920, lấy Edith, 1921, 1958, không con, Johan Vanger, năm 1884 đến năm 1956, lấy Gerda, 1888, 1960, Sophia, 1909, 1977, lấy Akeet Jorgren, 1906, 1967, Magnus Jorgren, 1929, 1994, lấy Sarah Jorgren, 1931, Eric Jorgren, 1951, Hakan Jorgren, 1955, Marit, 1911, 1988, lấy August Gander, 1904, 1987, Ossian Gander, 1930, lấy Anier, 1933, Jacob Gander, 1952, Ingrid, 1916, 1990, lấy Harry Kalman, 1912, 1984, Maria Kalman, 1944, Ganna Kalman, 1948. Khi Blomkvist viết tất cả các tên, bản danh sách lên đến những 40 người. Đã 3 giờ 30 sáng và Hàn Thử biểu chỉ âm 6 độ F, anh thèm cái giường của mình ở Benmengarten. Anh bị người làm công ở Telia đến đánh thức. Đến 11 giờ anh đã tỉnh hẳn và cảm thấy không còn ngỡ ngàng về nghiệp vụ nữa. Mặt khác, điện thoại của anh vẫn cứ ngoan cố im lìm. Anh thấy có lẽ cũng cần ương bướng và sẽ không gọi cho tòa soạn nữa. Anh mở email, xem lướt 350 bức thư gửi anh trong tuần qua. Anh lưu hơn 10 cái, chỗ còn lại là thư rác và các chương trình thư điện anh thuê bao. Bức đầu tiên là từ, đồ giỏi bỏ khốn nạn, đồ con lợn thối tha. Anh cho nó vào hồ sơ có tên, những phê bình thông minh, anh gửi cho Erika, chỉ để nói. Anh đã mở được nét, sẵn sàng liên lạc với em khi em tha thứ cho anh. Hedderby là một nơi thô mộc đáng đến thăm. M, khi thấy đã đến giờ ăn trưa, anh để iBook vào ba lô, và đi bộ đến quán cà phê và bánh đầu cầu Susan. Anh ngồi vào cái bàn ở góc quen thuộc, đem cà phê và bánh kẹp thịt đến, Susan tò mò nhìn vào máy tính của anh. Chị hỏi anh đang làm gì? Lần đầu tiên Blomkvist dùng đến câu chuyện hỏa mù che mắt. Họ đùa với nhau, Susan giục anh, khi nào sẵn sàng nói thật được thì nhớ nói với chị một tiếng. Phục vụ Wenger đã 35 năm, tôi biết phần lớn những đồn đại về gia đình này, chị nói rồi lệnh khệnh đi vào bếp. Với đám con, cháu, chất mà anh không ngại cho gộp vào, hiện nay gia đình anh em Frederick và Johan có xấp xỉ 50 người còn sống. Gia tộc này có xu hướng sống thọ, Frederick sống đến 78, còn em của ông, Johan, thì 72.